Mỹ Nhân Mưu, chương 134, Tứ Hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở cung, bệ hạ, Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu lên. Nàng bây giờ quá giải hoàng đế, cho nên nàng linh cảm nhất định sẽ không là chuyện tốt. Công huân cùng tưởng thưởng, chỉ là vì lợi dụng nàng, mà thân tộc nhưng là kiềm chế nhược điểm. Ở phương diện này trên, hoàng đế thủ đoạn vô cùng nham hiểm giả dối. Bất luận cái gì dạng trung thần tướng tài, đều chạy không thoát hắn nghi kỵ. Liền như đối với sở quốc trung thành tuyệt đối Trần Văn Thái, cuối cùng cũng chết ở hoàng quyền nội đấu bên trong. Thần thu hoạch công lao thực sự mỏng manh, không dám đòi hỏi hậu thưởng. Tiêu Hoài Ngọc không dám bên ngoài từ chối, bởi vì này tại hoàng đế trong mắt sẽ bị kỳ vì bất trung. Nếu để cho hoàng đế cảm giác mình không cách nào lôi kéo, như vậy kết cục chỉ có một, trừ hồ chiếm giữ Tây Bắc nhiều năm, vẫn là sở quốc cùng của trẫm một cái tâm bệnh, đẩy lùi sắc lạc, không thể nghi ngờ là trùng tỏa trừ hồ. Như vậy công lao đoạt được ban thưởng, là các ngươi nên được. Hoàng đế lại nói, người lập xuống đại công, Tây Bắc nhưng không có tấu. Đây là triều đình khuyết điểm, trẫm cảm giác sâu sắc xấu hổ. An Châu cùng Tây Châu hai lần vệ quốc cuộc chiến, người dĩ nhiên là đương triều công thần lớn nhất. Như vậy công huân, triều đình càng nên dàn xếp tốt ngươi thân tộc, để ngươi an tâm biên cương chiến sự mới đúng. Hoàng đế dối trá lời giải thích, để Tiêu Hoài Ngọc trong lòng rất là phản cảm. Tên là dàn xếp, kỳ thực chỉ là đem ra làm con tin thôi. Tiêu Hoài Ngọc trầm mặc một hồi, trước mắt nàng không có lựa chọn, cũng không có đường lui. Chỉ có thể nhắm mắt lại, lòng không cam tình không nguyện dập đầu. Thần, khấu tạ long ân. Hoàng đế thấy Tiêu Hoài Ngọc không có từ chối ân điển, trong lòng rất là cao hứng, còn đứng dậy tự mình đưa nàng nâng dậy, lấy đó ơn trọng. Đông, Tây cảnh hai lần lùi địch cuộc chiến, khanh chính là hoàn toàn xứng đáng dũng sĩ vậy. Đối mặt hoàng đế nâng, Tiêu Hoài Ngọc cố nén một hơi. Nàng chỉ muốn mau mau rời đi nơi đây. Một khắc cũng không muốn ở lâu thêm. Bệ hạ nói một chuyện khác. Tiêu Hoài Ngọc mở miệng hỏi. Chậm nếu như nhớ tới không sai, khanh năm nay mới vừa tuổi tròn 17. Hoàng đế hỏi. Tiêu Hoài Ngọc gật đầu. Bẩm bệ hạ, là khanh có từng cưới vợ. Hoàng đế lại hỏi. Tiêu Hoài Ngọc sửng sốt. Nàng nhìn hoàng đế mắt choáng váng. Phong thưởng có lẽ nàng đoán được, nhưng hôn sự, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Kiếp trước tứ hôn là Tiêu Hoài Ngọc lập xuống đại công sau chủ động cầu cưới, mà hiện tại chỉ là mới phải thái khang 4 năm mà thôi. Hoàng đế càng chủ động cũng sớm nói ra, hiện nay trong cung thành niên chưa gả công chúa, liền chỉ có như vậy 1-2. Hoàng đế muốn gả cho công chúa là ai? Tiêu Hoài Ngọc trong lòng rất rõ ràng. Lúc này Tiêu Hoài Ngọc nội tâm là muốn cự tuyệt, cũng muốn kiếm cớ cho mình đánh yểm trợ, nhưng nàng lại không muốn đem Cố Bạch Vi cuốn vào trận này phân tranh chung. Bẩm bệ hạ, thành tựu chưa thấy, thần không dám hy vọng xa vời thành ra. Chỉ cần ngươi lập gia đình, thành tựu là chuyện sớm hay muộn. Hoàng đế vỗ vỗ Tiêu Hoài Ngọc vai, tự tại nhận lời. Cái gì như thế? Trẫm có mười mấy vị công chúa, trong đó lớn tuổi chưa xuất giá, lục công chúa đã thành niên cập kê, chưa kết hôn, lấy khanh hai cảnh công lao, thưởng không thể thưởng, trẫm liền đem lục công chúa gả cho với khanh. Đã như thế, gia nghiệp tức thành, ta sở quốc lại nhiều một thành viên dũng tướng. Cùng Tiêu Hoài Ngọc đoán như thế, hoàng đế muốn gả cho là vừa phạm vào tội còn chưa giải trừ cấm túc Bình Dương công chúa. Còn nhớ tới một đời trước, Bình Dương công chúa được sủng ái chỉ là bởi vì nàng là nữ tử, đối với hoàng quyền không tạo thành được uy hiếp. Hoàng đế toại đưa nàng cho rằng củng cố quyền lực quân cờ, thậm chí còn cùng với đạt thành giao dịch, hợp mưu giết Tiêu Hoài Ngọc. Nhưng mà Bình Dương công chúa dã tâm, hoàng đế mãi đến tận bị giam cầm thì mới phản ứng được. Nàng muốn cũng không chỉ là quyền lực, mà là nắm giữ cùng thiên hạ nam tử như thế dã tâm. Nàng muốn là cái kia chí cao vô thượng vị trí. Bệ hạ, Tiêu Hoài Ngọc lúc này lại quỳ xuống. Thần xuất thân thấp hèn, mà công chúa là trên đời này tối tôn quý nhất nữ tử. Thần không dám trèo cao thiên tử con gái, lại không dám hy vọng xa vời trở thành hoàng tế, chỉ nguyện làm bệ hạ, vì đại sở bảo vệ tốt biên cương, nhiệt huyết xa trường. Tiêu Hoài Ngọc từ chối nói tới vô cùng uyển chuyển, lấy hạ thấp chính mình không dám trèo cao vì lý do, đem lý sở hoàng thất phủng đến cực cao. Cứ như vậy, hoàng đế liền sẽ không tức giận, trái lại cảm thấy Tiêu Hoài Ngọc vô cùng thức cơ bản. Thế là liền càng thêm thưởng thức cùng thỏa mãn hắn. Khanh vì ta sở quốc vào sinh ra tử, há có thể như vậy tự ti. Hoàng đế lần thứ hai đem Tiêu Hoài Ngọc nâng dậy. Lục công chúa chính là do trung cung dưỡng dục thành nhân, trong ngày thường kiêu căng quen rồi, có chút tùy hứng. Nàng có thể gả cùng khanh như vậy lang quân, cũng là nàng phúc khí. Huống hồ khanh còn từng đối với nàng từng có ân cứu mạng. Hoàng đế thoại để Tiêu Hoài Ngọc trong lòng sinh ra một trận xem thường. Luận tài mạo cùng xuất thân, so với Tiêu Hoài Ngọc ưu tú chỗ nào cũng có, nhưng mà làm cho nàng từ đông đảo thiên chi kiêu tử trung bộc lộ tài năng, vừa vặn là xuất thân. Bệ hạ, Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu lên, trong lòng rất không tình nguyện. Một đời trước vết xe đổ nàng không muốn lại dẫm vào, bởi vì một khi thành hôn, nàng lại sẽ rơi vào loại kia làm khó dễ hoàn cảnh. Đối với Bành Thành Vương ân tình, nàng không cách nào quên. Còn đối với Bình Dương công chúa tình, nàng làm sao từng thật sự quên quá. Thần chỉ là một liền đại tự đều không nhìn được hương dã thô nhân, thực sự không dám trèo cao công chúa. Biên cảnh chiến sự sốt sắng, thần sợ hãi không cách nào phụng dưỡng tốt công chúa. Hiện nay tư thế, Tề Yến mắt nhìn chằm chằm, thần không có chỗ ở cố định, lại sao dám oan ức công chúa gả cho với thần. Kính xin bệ hạ, thứ tội. Dứt lời, Tiêu Hoài Ngọc tầng tầng dập đầu, thái độ vô cùng kiên định. Hoàng đế thấy nàng kiên quyết như thế, trong lòng khá là kinh ngạc. Bởi vì trong kinh muốn kết hôn Bình Dương công chúa năng thần võ tướng không phải số ít. Mà trước đây Tiêu Hoài Ngọc cùng Bình Dương công chúa là có tiếp xúc. Nguyên tưởng rằng chuyện này, Tiêu Hoài Ngọc sẽ không từ chối. Nhưng kết quả nhưng ngoài dự đoán mọi người. Tuy rằng bị cự tuyệt cưới công chúa, nhưng Tiêu Hoài Ngọc tiếp nhận rồi phong thưởng. Đây là trọng yếu nhất. Nhưng hoàng đế trong lòng định là càng thêm hy vọng Tiêu Hoài Ngọc có thể đang tiếp thu phong thưởng đồng thời cưới Bình Dương công chúa. Bởi vì Bình Dương công chúa cùng Bành Thành Vương bất hòa, năng lực hoàng đế sở lợi dụng. Nếu như Tiêu Hoài Ngọc vẫn còn Bình Dương công chúa, như vậy dĩ nhiên là gia nhập Trịnh thị bộ tộc phe cánh ở trong. Hoàng đế ngây thơ cho rằng thông gia lôi kéo là vững chắc nhất. Này cùng một đời trước ý nghĩ giống nhau như đúc. Nhưng cuối cùng chịu đựng này hậu quả xấu, nhưng là kẹp ở giữa Tiêu Hoài Ngọc. Nàng rất rõ ràng, vì lẽ đó lần này nàng từ chối đến vô cùng kiên định. Khanh, không cần vội vã như thế từ chối. Hoàng đế chắp tay nói rằng, người cùng Bình Dương tuổi tác tương đương, lại giống như này gặp gỡ. Hôn nhân việc, liên quan đến một đời. Khanh có sở lo lắng, trẫm cũng rõ ràng. Đối đãi nhiều chỗ chút thời gian, khanh ra quyết định sau làm sao. Hoàng đế không có nói thẳng cưỡng cầu, nhưng ý nghĩa nhớ đến đã sáng tỏ. Đơn giản chỉ là kéo dài thời gian. Bệ hạ, Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu lên, việc này cũng liên quan đến công chúa một đời. Công chúa, triệu ngươi vào kinh trước. Trẫm cũng đã hỏi dò quá Bình Dương, còn có hoàng hậu. Nếu không có Bình Dương chính mồm đáp ứng, trẫm lại sao vội vàng như thế quyết định. Hoàng đế nói rằng, hoàng đế thoại để Tiêu Hoài Ngọc cả kinh. Nàng trừng mắt hai mắt, trong lòng đang không ngừng suy nghĩ. Hiện tại Bình Dương công chúa sao nhanh như vậy đáp ứng chứ? Nàng cùng Trịnh Hoành trong lúc đó, bởi vì cái này quân công dĩ nhiên bất hòa, mà chính mình lại nhiều lần từ chối lôi kéo. Đối với Bình Dương công chúa mà nói, mình đã không có giá trị lợi dụng mới đúng. Duy nhất có thể dùng chính là Bình Dương công chúa biết rồi thân phận của nàng. Thế nhưng hiện tại Tiêu Hoài Ngọc vô cùng hiểu rõ Bình Dương công chúa làm người, tuy cực đoan, nhưng đối với nữ tử có càng nhiều bao dung. Có lẽ tại chạm đến lợi ích dưới, chính mình sẽ chết, nhưng sẽ không là chết vào Bình Dương công chúa vạch trần thân phận của nàng. Phỏng đoán suy nghĩ pháp Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên cả kinh. Lẽ nào nàng lại nghĩ tới ngày đó ở trên xe ngựa Bình Dương công chúa hỏi thoại. Trong lòng từng trận nghi hoặc, cũng nghĩ tới ư, khanh. Hoàng đế nhìn lầm bầm lầu bầu Tiêu Hoài Ngọc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu. Bệ hạ, thần có tài cán gì? Có thể làm cho bệ hạ cùng công chúa nâng đỡ. Thần suốt đời mong muốn, chính là bảo đảm cảnh an dân. Kính xin bệ hạ tác thành. Hoàng đế bốc lên lông mày. Tựa hồ không cách nào thuyết phục Tiêu Hoài Ngọc. Con cháu thế gia sở yêu ái thứ luôn mơ tưởng. Đặt ở cái này một bên cầm trong tay. Nhưng là tất cả từ chối. Đương triều phò mã, đại thể đều ủy thác trọng trách. Đặc biệt là hoàng đế sủng ái công chúa. Mà Bình Dương công chúa vì Trịnh hoàng hậu con gái. Chính là đích xuất công chúa. Con cháu thế gia coi trọng. Chính là cái này. Tòng quân công việc trên phán đoán. Tiêu Hoài Ngọc cũng không phải là ham muốn công danh lợi lộc người. Người như vậy mới có lợi, nhưng cũng có chỗ hỏng. Với đất nước mà nói là trụ cột, nhưng đối với quân vương mà nói, nhưng không tốt lắm khống chế. Chỉ là hoàng đế đã phái người đi tới cánh lăng đưa nàng tộc nhân thiên vào trong kinh làm nhược điểm. Điểm này liền không cần lo lắng. Thôi, hoàng đế vẫy vẫy tay. Không cưỡng cầu nữa. Việc này trẫm không bắt buộc, nhưng vẫn là hy vọng khanh có thể suy nghĩ thật kỹ. Không cần phải gấp gáp trả lời. Các ngươi đều còn trẻ. Tiêu Hoài Ngọc biết, đây là hoàng đế cho to lớn nhất khoan dung mức độ. Như cự tuyệt nữa, liền sẽ khiến cho bất mãn. Thế là dập đầu, tạ bệ hạ long ân. Trương Hoa Cung, bị cấm túc sau khi Bình Dương công chúa chỉ cải trang phục từng đi ra ngoài một lần. Bởi vì Trương Hoa Cung ở ngoài có hoàng đế cơ sở ngầm vừa vặn đang giám sát. Ngoại trừ có thể bị mẫu thân gọi vào trong cung giải buồn ở ngoài. Bình Dương công chúa đều chỉ có thể đối đãi tại cái này nhỏ hẹp tứ phương thành ở trong. Nhưng mà Trương Hoa Cung nhà bếp cung nữ cùng hoạn quan đều là Bình Dương công chúa xếp vào cơ sở ngầm. Mục đích chính là né tránh giám thị. Cũng đem tin tức mang về. Hôn nhẹ tử câm. Xa xôi ta tâm, nhưng vì quân cho nên, trầm ngâm đến nay, tiếng đàn từ cung viện một viên cây khô dưới truyền ra. Kỳ Ngọc tự mình từ phòng bếp bưng tới một bát canh thang. Công chúa, Kỳ Ngọc đem canh thang nhẹ nhàng thả xuống. Trường Thu cung đưa tới canh cá. Bình Dương công chúa tiếp tục vỗ về đầu gối trên cầm. Kỳ Ngọc toại dựa vào tiến lên cúi người xuống nói rằng. Bệ hạ hôm nay triệu kiến Tiêu Hoài Ngọc, cũng đề cập quân công cùng hôn sự. Tiêu Hoài Ngọc tiếp nhận rồi ban thưởng. Nhưng cái gì? Bình Dương công chúa ngừng lại hạ xuống động tác trong tay. Lông mày cũng ung dung khép lại. Hắn từ chối bệ hạ tứ hôn. Nói lời này thì, Kỳ Ngọc trong mắt còn có chút khiếp sợ. Thậm chí khó có thể tin. Rõ ràng nàng tại Tiêu Hoài Ngọc trong mắt nhìn thấy ái mộ tình. Bây giờ cơ duyên liền bãi ở trước mắt, nàng nhưng tự tay đem đẩy ra. Này tự hồ là lần đầu có người dám từ chối Bình Dương công chúa. Con cháu thế gia coi như lại không tình nguyện, cũng không dám như vậy minh bãi từ chối. Nhưng rất nhanh Bình Dương công chúa lại nghĩ tới điều gì? Có lẽ bởi vì thân phận duyên cớ, hai cái nữ tử lại có thể nào thành hôn. Nhưng mà trong lòng nàng vẫn cứ phát lên một luồng không thích lửa giận. Bởi vì này không phải lần đầu tiên, Bình Dương công chúa khoan dung cùng thoái nhượng đã đến đạt cực hạn. Lần lượt lôi kéo, lần lượt từ chối, tại lửa giận của nàng bên dưới, trong tay dây đàn bỗng nhiên tách ra, lông mày của nàng cũng cau đến càng thêm sâu hơn. Lửa giận đem trong lòng nàng hiếu kỳ dập tắt, những kia chôn giấu trong lòng nàng bí mật, đáp án cũng đã không quan trọng, người này lưu lại. Sớm muộn đều sẽ là mối họa. Bình Dương công chúa đột nhiên sinh ra sát tâm. Nếu mềm mại cứng cũng không được, vậy thì diệt trừ. Nàng cũng không nguyện làm một con cờ. Cái kia liền không có cần thiết giữ lại. Kỳ Ngọc sững sờ. Nàng thật giống có chút không nhận rõ Bình Dương công chúa là bởi vì Tiêu Hoài Ngọc từ chối hôn sự mà lên oán khí. vẫn là sợ sệt chịu đến trọng dụng trở thành trở ngại mới dưới sát tâm. Công chúa, ta đã cho rất nhiều lần cơ hội. Nếu như không phải, Bình Dương công chúa nghẹn lời. Nếu như không phải Tiêu Hoài Ngọc thân con gái phân, e sợ không sống được tới giờ. Như vậy một con cờ, tại Bình Dương công chúa trong mắt là tuyệt đối hoàn mỹ. Nàng sở muốn làm không riêng là bắt được cái kia chí tôn quyền lực. Còn có nàng nỗ lực thay đổi thiên hạ này quyết tâm. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Chấm, vâng, tác giả có lời muốn nói. Bình Dương, ta đau đâu. Tiêu Hoài Ngọc, nhanh lưu. Cảm tạ tại 2023-07-21-18-45-52, 2023-07-22-18-16. 04 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo hai cái. Ta đến cho cá xuyên đánh cô một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Quỷ kế đa đoan. 30 bình. Z15 bình. 36.802.476 bình. 67.432.982. Mặc y bạch 3 bình, nhân gian một chuyến, 20.030.993. Lạc sư mèo 2 bình, không xá, 50.479.772, 66.132.396. Tâm không phải gỗ đá, 62.083.839, 47.727.191 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.